Huyền thoại bóng đêm, chương 28-2, ảo ảnh đêm không trăng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn điên tiết chống tay vào mặt bàn, bật chân nhảy từ góc bàn này sang góc bàn bên kia, thuận chân đạp thẳng mũi giày vào mặt một tên, cả bọn liền xung trận. Có thằng định tấn công Kim, cậu ta xoay người tránh một cách thuần thục. Tiện thể quay một vòng, giang chân đá bay tên kia ra xa mấy mét. Nắm đấm của bọn hắn như những quả tạ 100 kg giáng vào mặt bụng. Kẻ thù lần lượt nằm dạp xuống sàn, tụi bay nghĩ đây là đâu mà muốn đến thì đến hả? Kim dẫm lên đầu áp sát mặt tên cuối cùng xuống đất nghiến mạnh. Hừ, vụ này tổn thất khá nhiều đấy. Cai đấm vào tường, trong khi tay anh ta cô hề chảy máu, chưa nói chuyện còn lành lặn nguyên vẹn. Thì mảng tường xấu số đấy đã rạn nứt, biết là thiệt hại mà còn phá nữa à, Can nhăn nhó. Đại ca, cô sao chứ? Không sao, chúng làm khách của ta hoảng sợ bỏ chạy hết rồi. Chó thật, Ken đạp lên người một thằng đầy tức tối. Yong Shin, đưa mấy đứa bị thương đến bệnh viện đi. Kim đành là người thu dọn đống tàn cuộc này thôi. Cũng không còn cách nào khác mà. Hừ, thu dọn hết phế phẩm lại. Tính xem chúng ta tổn thất bao nhiêu. Anh mày phải bắt chúng nó để ra ngô ra khoai. Lũ đầu trâu mặt ngựa này cô sống được lâu đâu. Vứt chúng xuống nhà kho đợi ngày xét xử. M là chúa Kibo. Cai bấm bật lửa, hít một hơi rồi thở phù khỏi thuốc vào mặt thằng bạn. Khụ khụ, em mờ chán sống hả? Can xách cổ áo Cai lên, tay giơ cao nắm đấm cảnh báo. Chớ manh động, Cai giơ cao tay lên cầm thuốc cười khi. Nóng tính thế, hạ hỏa tê sắp cháy thành than rồi. Được rồi, còn chưa chịu buông, bọn em mờ tối ngày chỉ biết gây nhau làm mất đoàn kết nội bộ. Chúng sẽ thừa cơ ngược đằng chân lên đằng đầu ngồi đấy. Kim can ngăn hai thằng bạn. Đủ rồi, tụi em mờ im lặng hết coi. Ken hơi nóng, hôm nay tâm trạng hắn cô tốt, hơi bực bội. Lại thêm cả choáng váng đầu ó, nghe mấy thằng bạn cãi nhau mà như kiểu nghe ruồi mũi vo ve bên tai làm hắn càng thêm bực tức. Liền quát ầm lên, sắp tiện đứa nào cô nghe thì chuẩn bị trứng luộc trước để về nhà, còn lăn vết thương do anh ấy gây ra. Cô à, đói rồi mà còn chưa được ăn nữa hay sao? Minji cằn nhằn, cũng chỉ vì cái bụng đang biểu tình réo ầm ĩ phản đối lại chủ đề đòi quyền lợi. Muốn ăn thì lăn vào bếp, ở đâu ra cái kiểu ngồi một chỗ gác chân lên bàn rồi kêu ý ới đấy hả? Mizin gõ cái đũa vào chân làm nó ôm chân la lối như thằng hâm chạy quanh nhà. Hu hu, đã đói thì chứ lại còn bị đánh. Bà chị độc ác, cái gì, mày nói cái gì, nói lại nghe cái coi. Mizin nổi khùng định lao vào thằng em quái chiêu. Mày vẫn thường nói chị hiền quá mà thì bị ngăn chặn lại bởi hai khuôn mặt quá quen thuộc là Sari và Karin. Sari cười khúc khích, lần đầu tiên chiêm ngưỡng khuôn mặt của chàng thanh niên dễ thương tới mức trẻ con như vậy. Nói Minji phải xin lỗi chị đi thì thôi. Lần này là anh sai mươi mươi rồi, hết chối cãi vào đâu nhé, hôm nay là cuối tháng nên khá là bận rộn, mấy cô giúp việc đang chuẩn bị ở trong bếp, bọn Leo cũng đang ở trong đó hí hoáy cái gì đấy. Còn cả lũ thì đang tập trung trong phòng ăn, tập trung xem tivi. Viết cái gì cho đủ 700 chữ nhờ, thôi thì xin chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhá, dành thời gian dành đọc truyện cũng được, còn vẫn phải chú tâm học hành nhé. Do mình năm nay học lớp 9 chuẩn bị thi truyền cấp nên lịch đăng truyện sẽ cô thường xuyên. Mình sẽ tranh thủ những lúc rảnh để đăng cho các bạn đọc. Hôm nay là 29 tháng 12 năm 2016. Chúc các bạn ăn Tết Tây vui vẻ nhé. Chúc Tết sớm 3 ngày. Cách chương.